Chào mừng quý vị và các bạn đến với Village Studio. Mời quý vị và các bạn, chúng ta sẽ cùng đến với một bộ truyện kiếm hiệp mới nữa của tác giả Ngọa Long Sinh. Có tựa đề là Cửu Truyện Âm Ma Công, hứa hẹn sẽ đem đến cho chúng ta một câu chuyện rất hay và hấp dẫn. Xin mời quý vị và các bạn cùng nghe phần thứ nhất qua giọng đọc Viên Linh. Hồi thứ nhất, Vương Pháp Bất Minh. Trấn Vĩnh Sương thuộc phủ Tứ Xuyên, với dân cư chỉ độ trên vạn nóc gia, một vùng đất hẻo lánh mà ít có người nào biết đến. Thậm chí chẳng một ai nhắc đến nó. Chính vì vậy mà cư dân ở Vĩnh Sương Trấn chỉ biết đến một người duy nhất. Đó là huyện lệnh Trang Đoài. Trong một vùng đất cách biệt này thì huyện lệnh Trang Đoài đúng là một vị hoàng đế chẳng có ngai. Có thể nói tất cả mỗi cư dân ở Vĩnh Sương Trấn xem huyện lệnh Trang Đoài như một vị hoàng đế của mình. Cũng vì lẽ đó mà phán lệnh của huyện lệnh Trang Đoài không khác gì phán quyết của Đức Kim Thượng. Một khi Trang huyện lệnh thăng đường thì cả Vĩnh Sương Trấn náo nhiệt hẳn lên. Người người tụ về công đường để nghe vị huyện quan kia phán quyết. Mà sự phán quyết đó bất kể là đúng hay sai, nhưng một khi đã là phán quyết của Trang huyện lệnh thì không thể nào sai. Nếu có sai thì cũng trở thành đúng, bởi không có một người nào dám chống lại phán quyết của Trang huyện lệnh. Tùng tùng. Tiếng trống vỗ liên hồi từ công đường. Tiếng trống như thể thúc hối mọi người phải nhanh chân đến công đường của Trang huyện lệnh. Chỉ với một tiếng trống thôi mà toàn bộ dân cư của Vĩnh Sương Trấn đã trở nên nhôn nháo. Không ai bảo ai cùng kéo đến trước cửa nha môn, mà chẳng cần phải đợi đến tiếng trống thứ hai nữa. Bởi tất cả sự sinh hoạt của người dân Trấn Vĩnh Sương đều phụ thuộc vào sự quyết định của Trang huyện lệnh. Khi hồi trống báo hiệu Trang huyện lệnh thăng đường vừa dứt, thì tất cả mọi người của Trấn Vĩnh Sương đều đã tụ về trước công đường. Hai hàng sai nha trong công đường đồng loạt nện gậy thị uy rồi sướng lên: Trang huyện lệnh thăng đường, Trang huyện lệnh thăng đường. Cùng với tiếng sướng của bọn sai nha, thì tất cả cư dân đang có mặt ngoài cửa công đường đồng loạt quỳ xuống, như thể nghinh tiếp đương kim hoàng thượng hay một vị khâm sai đi kinh lý. Trong bộ quan bào, Trang Đoài từ sau hậu đường tiến lên, dáng đi ra vẻ bề vệ, nhưng không giấu nổi bộ tạng ôm tom ôm teo, không khác gì cây tre miễu dịch chuyển một cách chậm chạp. Y ngồi vào chiếc ngai huyện lệnh, phía sau lưng là một bức hoành phi thêu một con kỳ lân vươn nanh múa vút trông thật là rùng rợn. Cặp mắt tí hí, những tưởng hai mí mắt trực khép lại bởi có vật nặng kéo xuống hoặc đã mất ngủ nhiều đêm. Có khuôn mặt thoáng, chiếc cằm dài ngoẵng trông như một lưỡi cày, nhưng chính những vẻ đó tạo cho Trang huyện lệnh một sát thần khiến cho mọi người thần phục. Đặt tay vào chiếc trách, mọi người biết ngay Trang huyện lệnh sẽ làm gì. Đúng như mọi người suy nghĩ, Trang huyện lệnh đập mạnh chiếc trách xuống mặt án thư. Rầm. Mặc dù đã quen với cách hành xử của Trang huyện lệnh, nhưng mọi người vẫn giật mình bởi âm vực chát chúa khi huyện lệnh đập chiếc trách xuống mặt bản án thư. Cư dân Vĩnh Sương đồng loạt sướng lên: Huyện đại nhân vạn thọ vô cương, huyện đại nhân vạn thọ vô cương. Chờ cho mọi người tung hô xong, Trang Đoài mới lên tiếng. Giọng nói của y nửa đực nửa cái, nghe thật nực cười. Nhưng ở đây thì ai dám cười Trang huyện lệnh? Nếu lỡ cười thì xem chắc như đã chịu cái án nặng nhất, mà tất cả mọi người ở đây ai cũng biết. Trang huyện lệnh căm thù nhất là sự chế giễu, nhất là chế giễu giọng nói trời đã ban cho hắn. Vì lẽ đó, cho dù Trang huyện lệnh có làm bất cứ điều gì hay giờ trò hóm hình thì chẳng một ai dám cười. Thậm chí không dám cười mà lại còn tỏ ra thái độ sùng kính nữa là đằng khác. Trang huyện lệnh hịch mũi một cái, tay ve cằm rồi mới truyền lệnh: Đưa những phạm nhân vào công đường. Hai tên sai nha dẫn vào công đường một thiếu nữ tuổi chỉ 17-18 cùng một lão giả và một vị công tử tuổi đã ngoài tam tuần. Trang huyện lệnh nhìn qua ba kẻ quỳ dưới công đường rồi nói: Các người kia, nghe bổn huyện hỏi đây. Ba người nọ đồng loạt cúi đầu. Thảo dân xin nghe đại nhân hỏi. Đang hắng một tiếng như để thị uy, rồi Trang Đoài cố gằn giọng, nhưng khốn đối vẫn không giấu được âm vực eo éo mà trời đã ban tặng riêng cho gã. Thảo nữ kia tên họ là gì? Thiếu nữ ngước mặt lên trịnh trọng nói: Thảo nữ họ Lâm, tục danh Nguyệt Giao. Trang Đoài khẽ gật đầu nhìn chằm chằm vào mặt nàng. Lâm Nguyệt Giao? Y lại ve cằm. Tên cũng rất đẹp đó. Nghe Trang huyện lệnh nói câu này, bất giác những người cư dân Vĩnh Sương phải sầm sì bàn tán. Họ như thể đã đoán ra Trang huyện lệnh muốn gì. Nghe tiếng ồn ào ngoài cả công đường, Trang Đoài lại đập trách xuống án thư. Rầm. Ngay lập tức chẳng một ai dám xì xào nữa. Trang Đoài nhìn xuống lão trưởng. Lão già kia có phải là Lâm Ngã không? Lão trưởng vội dập đầu nói: Lão phụ chính là Lâm Ngã. Trang huyện lệnh lại khẽ gật đầu. Y nhìn sang vị công tử mặt hoa da phấn rồi nói: Còn ngươi có phải là Bành Diệt, công tử gia của thương hiệu Vạn Thọ Sơn? Dạ, Bành Diệt chính là Thảo Sơn. Trang Đoài gật đầu. Sau khi đã suy nghĩ, bổn huyện lệnh một lần nữa cho các ngươi trình lại sự việc, rồi nghe bổn huyện lệnh phán xử. Y chỉ Lâm Nguyệt Giao nói. Lâm cô nương nói trước đi. Lâm Nguyệt Giao kính cẩn ôm quyền nói. Lâm Nguyệt Giao thảo nữ mạn phép huyện lệnh đại nhân xin trình bày sự việc. Trang Đoài gằn giọng nói. Nói đi. Dạ, thảo nữ chẳng biết thân phụ và thân mẫu để lại tờ di chúc bán thân thảo nữ cho bàng gia từ lúc nào. Nhưng bỗng dưng bàng công tử lại đến thảo gia của thảo nữ bắt thảo nữ đi. Chính vì lẽ đó mà thảo nữ mới kính nhờ đến huyện lệnh đại nhân phán xử. Trác Đoài đập trát xuống án thư. Rầm. Âm thanh trát chúa phát ra khiến cho mọi người giật mình. Sau khi đập trát thị uy, Trác Đoài mới hỏi đến Bành Diệt. Bành công tử có đúng vậy không? Bành Diệt xin thưa. À, thật ra song đường của Lâm cô nương đây có làm văn tự bán cô ta cho Bành gia. Xin huyện đại nhân xem qua. Bành Diệt vừa nói vừa lấy trong thắt lưng ra một phong thư đã ố vàng. Y dâng phong thư đó bằng hai tay. Xin đại nhân xem qua. Đưa lên đây. Một gã sai nha bước ra lấy phong thư của Bành Diệt đưa lên án thư của Trang Đoài. Chàng cần nhìn đến phong thư mà Bành Diệt trình lên. Trang huyện lệnh lấy phong thư rồi để qua một bên ngay trước mặt gã sư gia có hàm râu cá chốt. Ngay cả gã sư gia cũng chẳng thèm nhìn đến phong thư mà Bành Diệt trao. Trang Đoài hỏi đến Lâm Ngã lão trưởng. Lão Ngã, lão có đồng ý với những lời của Bành Diệt nói không? À, huyện đại nhân, oan cho Lâm Nguyệt Giao và lão Lâm đó. Hoàn như thế nào? Mau nói ra. Dạ, bản văn tử kia đúng là do cha mẹ Nguyệt Giao viết bán Nguyệt Giao cho Bành gia làm nô nữ. Nhưng khi Nguyệt Giao đến thì Bành gia không nhận, bởi thấy Nguyệt Giao ôm yếu, mình mẩy lại gẻ chóc mà đuổi về. Vậy là chuyện bán văn tử có? Có, nhưng Bành gia chê Nguyệt Giao và đã lấy phần điền thổ của cha mẹ Nguyệt Giao. Sau khi Nguyệt Giao lớn đến tuổi dậy thì Bành công tử đây có ý muốn tuyển Nguyệt Giao về làm hậu thiếp, cho nên lật lại chuyện cũ, bắt Nguyệt Giao về Bành gia. Mong huyền đại nhân căn theo ý trời mà phán xét. Trang Đoài nhìn xuống Bành Diệt. Có đúng như vậy không Bành công tử? Bành Diệt sa sầm nét mặt. Y bỏ lên án thư, nói nhỏ vào tai huyền lệnh Trang Đoài. Huyền đại nhân, thảo dân xin được bồi đáp ân đức của đại nhân. Thấy Bành Diệt nói nhỏ với huyền lệnh Trang Đoài ngay giữa công đường, thì mọi người dự khán thừa biết phần thắng đã thuộc về Bành gia rồi. Ở vùng đất hẻo lánh này, ai mà chẳng biết thanh thế của Bành gia. Có thể nói, ngoài huyền lệnh Trang Đoài, Bành gia đứng hàng thứ hai mà bất cứ người nào cũng phải nể mặt. Huyện lệnh Trang Đoài nghe Bành Diệt nói xong liền đập trát xuống án thư. Rầm. Bành Diệt giật mình bởi cái đập trát thì oai của huyện lệnh Trang Đoài, y khoát tay. Lùi xuống công đường. Bành Diệt khum đốm lùi bước. Trang Đoài đứng lên gằn giọng nói. Các thảo dân quỳ dưới công đường nghe bổn huyện lệnh phán xử đây. Y nói dứt câu đập trát xuống án thư. Rầm. Sau khi đập trát thị uy, Trang Đoài mới gần giọng nói tiếp. Khốn nỗi y càng gần giọng thì âm vực eo éo lại nghe rõ một một. Không cần nghiên cứu vụ án, bổn huyện lệnh cũng đã có phán quyết theo đúng phương pháp của triều đình. Thuận ý trời, hợp ý dân, phán lệnh của bổn huyện lệnh không bao giờ sai. Và tất cả mọi người phải lấy đó mà học hỏi. Bành Diệt mỉm cười liếc trộm Lâm Nguyệt Giao rồi nhỏ giọng nói với lão trưởng Lâm Ngã. Các người không thể thắng được Bành gia đâu. Bành gia và huyện đại nhân vốn là người chung một nhà đó. Rầm. Tiếng trát lại vỗ xuống bàn khiến cho Bành công tử giật mình. Huyền lệnh Trang Đoài lấy giọng nói. Bổn huyền lệnh phán xử như sau. Bành Diệt, công tử của Bành gia thắng nhưng lại thua, nên phải đóng 5 lạng bạc và từ đây không được quấy nhiễu Lâm cô nương và Lâm Ngã lão bán nữa. Bành Diệt há hốc miệng, tròn mắt nhìn huyền lệnh Trang Đoài. Huyền đại gia, sao kỳ lạ vậy? Thắng mà lại thua nghĩa là sao? À, Bành thảo dân quả là không hiểu nổi phán quyết của huyền đại nhân. Trang Đoài lại đập trát xuống bàn. Bành công tử còn không hiểu nữa sao? Dạ, tiểu nhân không hiểu phán quyết của huyền đại gia. Không hiểu thì về ráng suy nghĩ sẽ hiểu. Bổn huyện lệnh phán quyết như vậy là may mắn cho ngươi rồi đó. Lần đầu tiên thấy huyền lệnh Trang Đoài bênh vực kẻ yếu thế cô, mọi người dự khán không khỏi bàng hoàng xì xầm. Tiếng trát lại vang lên, mọi người im lặng. Trong ánh mắt của những người dự khán tại công đường, cứ ngỡ Trang Đoài huyện lệnh vừa lột xác hay bị người nào đó nhập. Bành Diệt nghe huyện lệnh Trang Đoài phán quyết như vậy cũng ngẩn ngơ nhìn gã huyện lệnh đang chém trễ ngồi trên bệ sử, ve cằm. Trong Trang Đoài vô cùng đắc ý với sự phán quyết của mình. Thấy Trang Đoài đắc ý, Bành Diệt càng tức giận hơn, y thở dốc một lúc rồi nói. Bành công tử này hiểu rồi, hiểu rồi. Đích thân huyện lệnh đại nhân cũng chấm Lâm Nguyệt Giao cô nương nên mới phán xử như vậy. Rõ là bất công, hồ đồ, bất công hồ đồ. Rầm. Trang Đoài vừa đập trát xuống án thư, vừa đứng dậy chỉ Bành Diệt nói. Ngươi quả là kẻ hồ đồ. Trước công đường nghe phán quyết của bổn huyện lệnh, ngươi phải bái phục mới đúng. Lại còn vọng ngôn bừa bãi, đáng tội xử chết. Nghe Trang Đoài thốt ra câu này, Bành Diệt biến sắc quỳ mọp xuống. Huyện lệnh đại nhân tha tội. Hừ nhạt một tiếng, Trang Đoài từ từ ngồi xuống. Nể mặt Bành gia, bổn huyện lệnh tha cho Bành công tử tội chết, nhưng phải đóng thêm 200 lạng bạc và chịu 10 hèo. Để nhớ sau này không được vọng ngôn vô lối trước công đường của bổn huyện lệnh. Lão nhìn sang bọn nha sai, thi hành phán lệnh của bổn huyện lệnh đi. Bành Diệt biến sắc, y dập đầu xuống sàn gạch. Huyện đại gia, thế này là oan cho Bành Diệt quá. Nếu ngươi nói oan, giá hình thêm 10 hèo nữa. Ngay lập tức, bốn gã sai nha cầm trường côn đè Bành Diệt nằm sấp xuống sàn gạch trước công đường. Gã thứ năm cầm trường côn quất thẳng vào mông họ Bành không thương tiếc. Bành Diệt oan người, trán xuất hẳn mồ hôi mà tuyệt nhiên không dám mở lời kêu oan. Y tự biết mình càng kêu oan thì càng bị phạt nặng hơn nữa, cho nên đành nghiến răng ken két chịu đựng. Khi gã nha sai đánh đúng 10 hèo thì Bành Diệt đã bất tỉnh, chẳng còn biết trời đất gì nữa mà nằm mọp dưới công đường. Thấy Bành Diệt bị đòn đau đến nỗi bất tỉnh nằm mọp dưới công đường, mọi người dự khán cũng hả hê phần nào. Họ vừa hả hê vừa ngạc nhiên vì sự phán quyết của huyện lệnh Trang Đoài hoàn toàn khác với suy nghĩ của họ. Có lẽ đây là lần đầu tiên Trang Đoài huyện lệnh phán quyết phần thắng thuộc về những kẻ thấp cổ bé miệng. Mọi người dự khán còn đang rầm rì bàn tán thì Trang Đoài lại đập trát xuống án thư. Y đứng lên sửa lại quan bảo rồi dõng dạc nói: bãi đường. Hai hàng sai nha cúc sướng lên: bãi đường. Sau tiếng sướng đó, chúng lại sướng lên tiếp câu thứ hai: huyện đại gia hạ đường. Trang Đoài ve cầm khẽ gật đầu rồi khẽ khàng bước vào hậu đường. Khi đi ngang qua gã sư gia đang chống tay tựa cầm như thể chẳng có việc gì phải làm, Trang Đoài vỗ vào vai gã. Gã gia sư giật mình: huyện đại gia. Nhìn gã sư gia, Trang Đoài nhướng mắt cười mỉm: hè, ngươi biết phải làm gì rồi chứ? Dạ tiểu nhân biết, tiểu nhân biết. Khẽ gật đầu ngầm ra ám hiệu, huyện lệnh Trang Đoài khẽ khàng bước qua cửa hậu đường. Mọi người giải tán. Sau khi đưa Bành Diệt rời công đường, gã sư gia mới bước xuống mặt Lâm Ngã và Lâm Nguyệt Giao. Y vuốt hàm râu cá chốt nhìn Nguyệt Giao từ đầu đến chân, rồi khẽ gật đầu nói: Lâm cô nương và Lâm lão bá thấy huyện đại gia phán xử thế nào? Lâm Ngã lão trưởng ôm quyền xá: lão phu vô cùng cảm kích ân trọng của huyện đại gia, sau này có cơ hội sẽ báo đáp. Gã sư gia khoát tay: không không, huyện đại nhân phán quyết lần này hoàn toàn đi ngược lại những phương châm của huyện đại nhân. Mặc dù biết hai người chẳng thể nào báo đáp được bằng ngân lực. Y nhìn lại Lâm Nguyệt Giao: thật ra huyện đại nhân phán quyết cho Lâm cô nương thắng Bành gia là vì có lòng ưu ái với Lâm cô nương đó. Gã cười mỉm rồi nói tiếp: Lâm cô nương hãy lưu lại đây để huyện đại nhân có đôi điều muốn nói với Lâm cô nương. Lâm Nguyệt Giao khép nép nói: thảo nữ không dám cãi lệnh huyện đại lão gia, nhưng thảo nữ còn có việc riêng, xin hẹn với huyện đại lão gia dịp khác. Gã sư gia cao mày nói: Lâm tiểu thư đừng nói vậy mà huyện đại nhân phải ý đó, hẳn cô nương cũng biết rồi. Ở đây huyện đại lão gia là người duy nhất có thể giúp cho cô nương mà thôi. Nếu cô nương từ chối, không chừng huyện đại lão gia sẽ cho sai nha giống trống thăng đường phán quyết lại vụ kiện này. Mà chắc chắn nếu phán quyết lại thì cô nương và lão bá đây chỉ bất lợi đó. Gã quay lại Lâm Ngã: mời lão bá ra về. Lâm Ngã bối rối: lão phu phải về sao? Lão bá ở đây không ích gì thì phải về thôi. Gã sư gia lại nhìn hai tên sai nha tâm phúc: người đâu, tiễn lão bá đây ra về. Hai gã sai nha sồng sộc bước đến, xốc nách Lâm Ngã. Họ tiễn khách mà chẳng khác nào bắt trọng phạm, kéo đi sành sạch. Lâm Ngã lão trưởng bị hai gã nha sai lôi đi, nhưng cũng ráng ngoái đầu nhìn lại nói với Lâm Nguyệt Giao: Nguyệt Giao, bảo trọng, con hãy bảo trọng lấy thân. Khi Lâm Ngã bị hai gã gia nhân kéo hẳn ra khỏi công đường rồi, gã sư gia mới nói với Nguyệt Giao: mời Lâm cô nương đi theo thưa tú tài tại hạ. Nguyệt Giao bối rối: sư gia định đưa Nguyệt Giao đi đâu? Còn đi đâu nữa, vào yết kiến huyện đại lão gia chứ đi đâu? Hay Lâm cô nương muốn huyện đại lão gia phẫn nộ? Thảo nữ không dám để huyện đại lão gia phẫn nộ. Nếu không dám thì tốt, mau theo bổn sư gia. Gã sư gia vừa nói vừa nắm tay Lâm Nguyệt Giao. Nàng muốn rút tay lại nhưng không làm sao rút được, vì bàn tay nhỏ nhắn của nàng đã dính cứng trong lòng bàn tay thô thiển của gã sư gia. Mặc dù y là kẻ thủ bút công đường, nhưng xem chừng chẳng có vẻ gì là thư sinh trói gà không chặt cả. Kéo Lâm Nguyệt Giao đi qua cửa hậu đường, dẫn nàng đến gian biệt phòng khá bề bộn. Gã sư gia đẩy Nguyệt Giao vào gian biệt phòng đó, rồi nhanh tay đóng sập cửa lại. thấy gã sư gia bất thình lình đóng cửa, Nguyệt Giao hốt hoảng nói: Sư gia, mau mở cửa cho tôi. Tại sao ngươi lại nhốt Nguyệt Giao vào đây? Đứng bên ngoài, gã sư gia cười khẩy nói: Lâm cô nương đừng có hốt hoảng, Huyền Đại Lão gia muốn tâm sự với cô nương mà. Nguyệt Giao nàng chưa kịp nói hết câu thì Huyền Đại Lão gia trang đoài vén rèm bước ra, lão đằng hắng rồi nói: Lâm tiểu thư sợ gì mà hốt hoảng như vậy? Thấy trang đòi huyện lệnh, dù muốn hay không thì Nguyệt Giao cũng phải quỳ xuống hành lễ. Thảo nữ bái kiến Huyền Đại Lão gia. Nàng vừa nói vừa sụp lại, nhưng trang đòi đã vội đỡ lấy Nguyệt Giao. Ấy, đừng có làm vậy. Huyện lệnh trang đòi vừa nói vừa đỡ Nguyệt Giao đứng lên. Nào, Lâm tiểu thư đứng lên. Bổn huyện không muốn thấy Lâm tiểu thư đa lễ như vậy đâu. Gã đỡ Nguyệt Giao đứng lên, đưa nàng đến ngồi trên chiếc ghế dựa có khảm đồi mồi. Huyện lệnh trang đòi chuốc rượu từ trong bầu ra chén. Lão trịnh trọng dâng chén rượu cho Nguyệt Giao. Nào, Lâm tiểu thư uống với bổn huyện một chén rượu. Nguyệt Giao bối rối nói: Huyền đại nhân, thảo nữ không biết uống rượu. Ồ, sao lại không biết uống chứ? Nguyệt Giao trịnh trọng nói: Dạ, sự thật thảo nữ chẳng biết uống rượu, xin đại nhân lượng thứ cho. Huyền lệnh trang đòi khoát tay: Ở đây không phải là công được, chẳng có lượng thứ gì hết. Một khi bổn huyện muốn tiểu thư uống rượu thì tiểu thư phải uống với bổn huyện lệnh, chẳng nhẽ một chén cũng không được hay sao? Hay tiểu thư chê bổn huyện không xứng đối ẩm với tiểu thư? Nguyệt Giao bối rối nói: Thảo nữ không dám có ý đó. Không có ý chê bổn huyện thì hãy cùng uống với bổn huyện. Nếu Lâm tiểu thư không chiều theo ý của bổn huyện thì bổn huyện sẽ giận nàng đó. Câu nói này của huyện lệnh trang đoài như một mệnh lệnh buộc Nguyệt Giao phải tuân theo ý của gã, không cho nàng có thể từ chối. Đã không từ chối được thì Nguyệt Giao phải dùng chén rượu mà trang đoài mời mình. Nàng đón lấy chén rượu trên tay trang đoài. Tiểu nữ cung kính tuân lệnh huyện đại nhân. Trác đoài mỉm cười vẽ cằm: Tốt lắm, có như vậy bổn huyện mới cảm thấy vui vẻ chứ. Lão nâng chén nhướng mắt mỉm cười với Nguyệt Giao. Nàng nhăn mặt miễn cứng, trút rượu trong chén vào miệng mình. Không kịp đặt chén xuống bàn, Nguyệt Giao đã ho sặc sụa, nước mắt trào cả ra ngoài khóe mà nàng không thể nào kìm lại được. Huyện lệnh đại nhân trang đoài bật cười khẩy: Rồi tiểu thư sẽ quen thôi. Cùng với lời nói đó, trang đoài huyện lệnh dùng hữu thủ áp mạnh vào ngực Nguyệt Giao vuốt xuống. Nguyệt Giao hốt hoảng buông cả chén rượu trên tay mình. Chén rượu rơi xuống đất, soảng. Nó bể vụn nát tan thành từng mảnh nhỏ. Nàng hốt hoảng hất tay trang đoài ra. Huyện đại nhân! Đôi chân mày của huyện lệnh trang đoài cau lại cùng với những nét khe khắt hiện lên mặt. Tiểu thư, bổn huyện lo cho tiểu thư. Nguyệt Giao như thể rút người vào trong chiếc ghế tựa, nàng lung túng nói: Thảo nữ không sao. Không sao. Không sao, nhưng bổn huyện vẫn lo cho nàng. Nguyệt Giao đứng lên: Thảo nữ xin cáo từ đại nhân. Trác đoài xa sầm mặt, khoanh tay trước ngực nhìn Nguyệt Giao. Nàng đòi về ư? Nguyệt Giao lung túng nói: Gia cảnh của thảo nữ quá ư đơn chức, thảo nữ phải về lo cho nội tổ. Hừ nhàn một tiếng, huyện lệnh trác đoài gằn giọng: Xong việc rồi, nàng mới thốt ra lời đó. Thử hỏi trên công đường, nếu bổn huyện lệnh phán quyết nàng phải thuộc về Bành Diệt thì nàng còn có cơ hội về chăm sóc cho nội tổ của nàng hay không đây? Trác đoài hừ nhàn một tiếng: Nàng tưởng như vậy là xong rồi ư? Bổn huyện có thể thăng đường lại đó. Khi bổn huyện thăng đường lại thì nàng sẽ trở thành thứ nô tỳ thỏa mãn dục tình của tên Bành công tử. Không biết bổn huyện lệnh nói có đúng hay không? Nguyệt Giao cúi mặt nhìn xuống nói: Ân sâu của huyện đại nhân Nguyệt Giao không bao giờ quên, sau này nguyện sẽ báo đáp huyện đại nhân. Trác đoài khoát tay: Bổn huyện không cần nàng trả ơn sau này, mà muốn nàng vì bổn huyện ngay bây giờ. Nguyệt Giao bối rối. Lúc này Nguyệt Giao không có kim lượng đáp tạ ân sâu của huyện đại nhân. Nghe nàng nói câu này, huyện lệnh trang đoài ngửa mặt cười khanh khách. Tiếng cười của gã đập vào thính nhĩ Nguyệt Giao, khiến cho nàng phải nhăn mặt trao mày. Gã nhấn mày nhìn Nguyệt Giao nói: Nếu bổn huyện cần kim lượng thì đã phán quyết phần thắng thuộc về Bành công tử rồi. Nay bổn huyện phán quyết nàng thắng Bành Diệt trên công đường là đã có ý khác, không cần đến ngân lượng làm gì nữa. Gã giết một luồng chân cương căng phồng lồng ngực, nghiêm giọng nói: Lâm tiểu thư, bổn huyện phán quyết phần thắng thuộc về nàng, bởi vì bổn huyện muốn nàng thắng Bành Diệt, và hơn thế nữa là muốn nàng thuộc về ta. Huyện lệnh Trác Đoài vừa nói vừa bất ngờ ôm chầm lấy Lâm Nguyệt Giao. Nguyệt Giao hốt hoảng thét lên: Huyện đại nhân, xin buông thảo nữ ra. Trác Đoài trừng mắt: Nàng phải nghe lời bổn huyện, biết không? Hay nàng dám chống lại ý của bổn huyện? Ở nơi đây, bổn huyện giữ quyền sát sinh với nàng và tất cả với mọi người của Trấn Vĩnh Xương này. Lời dứt thì tay của huyện lệnh Trang Đoài cũng giật mạnh xé toạc xiêm y thảo dân bằng vải tràm của Nguyệt Giao. Nàng không bẩn yếm nên đôi nhũ hoa đầy sức sống thanh xuân đập ngay vào mắt gã huyện lệnh Vĩnh Sương. Không thấy đôi nhũ hoa trinh bạch của Nguyệt Giao thì huyện lệnh Vĩnh Sương còn giữ kẽ. Nhưng một khi đôi nhũ hoa căng tràng sức sống của Nguyệt Giao đập vào mắt gã thì ý tưởng một vị quan tri phủ mẫu của ba tánh Vĩnh Sương đã chẳng còn trong tâm thức. Huyện lệnh Vĩnh Sương Trang Đoài nhanh chóng biến thành con thú đầy dục tính bấu lấy Nguyệt Giao. Nguyệt Giao hốt hoảng: Huyện đại nhân, tha cho Nguyệt Giao. Trang Đoài buông luôn một câu lạnh nhạt: Bổn huyện làm sao có thể tha cho nàng chứ? Gã vừa nói vừa tiếp tục xé trang phục của Nguyệt Giao như một con thú đói xé xác con mồi. Những âm thanh xoạt xoạt bởi y trang của Nguyệt Giao bị xé càng kích thích Trang Đoài hơn. Nàng có chống trả lại hành động thú tính của gã huyện lệnh thì càng làm cho gã thêm phấn khích. Nguyệt Giao yếu đuối sao có thể chống chọi lại con thú hỏa tình đầy khát vọng tức đoạt. Huống chi lại có men rượu khiến cho thần thức của nàng quay cuồng theo sự hốt hoảng. Nàng càng lúc càng đối sức, trong khi huyện lệnh Vĩnh Sương lại càng phấn khích hơn. Cuối cùng rồi, gã huyện lệnh cũng lột bỏ được tất cả những mảnh vải tràm trên người Nguyệt Giao. Gã đè nàng ngay xuống sàn biệt phòng. Nguyệt Giao choáng váng, mặt tối sầm cùng với cái đau buốt thấu đến tận óc. Nàng gồng mình rú lên thảm thiết trong cơn cuồng nộ chiếm đoạt của gã huyện lệnh Trang Đoài. Tương rú đau đớn của Nguyệt Giao những tưởng khiến cho gã huyện lệnh Tấn Vĩnh Sương phải hạ cơn hỏa dục. Nhưng ngược lại, nghe tiếng rú đau đớn đó, gã huyện lệnh Vĩnh Sương lại càng phấn khích hơn. Trong sự phấn khích điên cuồng, Trang Đoài càng dồn sức vào sự chiếm đoạt thể xác của Nguyệt Giao, cho đến khi nàng ngất lịm mà gã vẫn miệt mài tàn phá thể xác nàng. Gã vừa hùng hục vừa rên rỉ vừa nói: Bổn huyện gặp may rồi. Hắn cứ nói mãi một câu cho đến khi rã rời nằm phủ lên người Nguyệt Giao, để tận hưởng cái cảm giác khoái lạc của một con thú đầy dục tính đã thỏa mãn sau khi ăn tươi nuốt sống được con mồi. Hồi thứ hai, Quỷ Phong. Nguyệt Giao đẩy cửa bước vào thảo xá trong bộ dạng rã rời. Nàng bật khóc khi thấy Lâm Ngã lão trưởng ngồi bên bếp lửa cười những củ khoai lang. Nội thổ. Lâm Ngã quay lại vội đứng lên đỡ lấy Nguyệt Giao. Nguyệt Giao, con sao vậy? Nguyệt Giao quỳ xuống ngay dưới chân của Lâm Ngã, nàng thổn thức khóc. Nội thổ, Giao Nhi đã bị... Nàng gục đầu vào vai của Lâm Ngã thổn thức khóc, vuốt tóc Nguyệt Giao. Lâm Ngã lão trưởng hỏi nàng: Nguyệt Giao, con... Nàng nhìn vào mắt Lâm Ngã lão trưởng. Huyện lệnh Trang Đoài đã cưỡng hiếp Giao Nhi. Nàng nói được bấy nhiêu, liệm người ngã vào vai Lâm Ngã lão trưởng. Lâm Ngã ôm lấy Nguyệt Giao. Giao Nhi! Lão giống lên: Ông trời ơi, tại sao lại như vậy chứ? Sao lại như vậy được chứ? Lão bế sốc Nguyệt Giao đặt lên chiếc chõng tre siêu vẹo, vò đầu bứt tóc rồi giống lên: Ông trời ơi, ông quá bất công. Quá bất công với những thảo dân khốn cùng như lão phu. Lão phu không sợ ông nữa đâu. Tại sao ông lại quá ư bất công với những kẻ đáng thương nghèo khó chứ? Tại sao? Lão chỉ Nguyệt Giao: Ông trời, ông hãy nhìn Giao Nhi của lão phu kia kìa. Giao Nhi của lão phu có tội tình gì mà ông lại hành hạ Giao Nhi, buộc Giao Nhi phải gánh chịu tất cả những nỗi đau ê chề của lũ người lòng lang dạ thú chứ? Ông trời ơi, lão phu không sợ ông nữa đâu, bởi vì ông quá bất công. Lão vừa giống vừa khóc rồi bước đến ngồi ngay dưới chõng tre nhìn Nguyệt Giao. Giao Nhi, cha mẹ con mất, nội tổ bất tài, không giúp được gì cho Giao Nhi, còn thêm gánh nặng cho con nữa. Chỉ vì nội tổ không giúp được gì cho nên mới khiến cho Giao Nhi bị kiếp đọa đày này. Nội tổ hận nội tổ. Lão nắm tay Nguyệt Giao. Nguyệt Giao nằm nhìn lên trần thảo xá, cảm giác đau đớn vẫn còn âm ỉ trong cơ thể nàng. Cùng với sự tởm lợm càng lúc càng dâng tràn, chèn ngang cổ họng. Nàng để mặc cho lệ trào ra khóe mắt, chảy dài xuống má mà không thể than vãn được lời nào, đặng vơi đi nỗi đau ô nhục mà huyện lệnh Trang Đài đã trút lên đầu nàng. Lâm Ngã lão trưởng nắm tay Nguyệt Giao. Giao Nhi, có lẽ nội tổ phải đi hỏi ông trời tại sao lại quá bất công đối với những thân phận khốn khó như nội tổ và con. Nguyệt Giao quay mặt nhìn Lâm lão trưởng. Nội tổ, ông trời ở đâu mà tìm? Cho dù nội tổ có tìm thấy ông trời thì ông trời cũng không giúp được gì cho Giao Nhi và nội tổ đâu. Chúng ta chỉ có một cách duy nhất để thoát khỏi cảnh đời oan nghiệt này, đó là chết. Lâm Ngã lão trưởng lắc đầu. Không, nội tổ không muốn Giao Nhi chết đâu. Người chết chính là nội tổ. Nội tổ chết để kiện ông trời. Lão nói xong liền quay ngoắt lại giấu những giọt lệ vừa mới trào ra khóe mắt. Lão lẩm nhẩm nói. Nội tổ sẽ kiện ông trời với Diêm Chúa. Lão nói dứt câu thộp ngay lấy cây rửa trên vách thảo xá. Nguyệt Giao thét lên: "Mời tổ!" Tiếng thét của nàng quá muộn, nếu không muộn thì cũng không thể bắt lão trưởng Lâm Ngã dừng lại hành động của mình. Lưỡi cây rửa bén ngót liêng ngang qua yết hầu của lão, một vòi máu phun ra từ cổ của lão trưởng Lâm Ngã. Lão ôm yết hầu nhìn lại Giao Nhi cô nói: "Nội không kiện được ông trời, cũng sẽ dẫn con đi." Chẳng biết lão nói ý gì, dẫn Nguyệt Giao đi đâu, nhưng chỉ nói được bấy nhiêu thì Lâm Ngã đổ nhào xuống đất, máu tiếp tục phun trào ra vết thương của lão. Nguyệt Giao nhào xuống ôm chầm lấy Lâm Ngã lão trưởng, nàng thét lên: nội tổ ơi, đừng có bỏ con, nội tổ ơi, đừng có bỏ Nguyệt Giao." Ôm chặt lấy thi thể của Lâm Ngã, Nguyệt Giao chẳng còn thiết gì đến cuộc sống này nữa. Đối với nàng, tất cả chẳng còn đáng thiết gì nữa, cho dù đó là cuộc sống, tất cả đều đã biến mất ngay trong tầm tay của Nguyệt Giao. Nàng gục đầu vào ngực Lâm Ngã lão trưởng: "Nội tổ ở đó, chờ Giao Nhi theo với." Nguyệt Giao vừa nói vừa với lấy chiếc rựa, nàng toan thực hiện lại hành động tự sát của Lâm Ngã lão trưởng. Tay Nguyệt Giao vừa chạm đến cán rựa thì Bành Diệt sầm sập bước vào. Gã đứng ngay cửa nhìn Nguyệt Giao ôm xác Lâm Ngã lão trưởng, tay còn dính máu và nắm cứng cán cửa. Gã tròn mắt: "Không thể nào tin được." Gã vừa nói vừa tức lấy cây rựa trong tay Nguyệt Giao, nhìn nàng, Bành Diệt hỏi: "Nàng dám giết Lâm Ngã lão trưởng, thật không còn gì để nói." "Chuyện này Bành công tử ta phải đưa lên trên tri phủ đại nhân để đại nhân phán xử mới được." Gã hừ nhạt một tiếng rồi gằn giọng nói tiếp: "Bành công tử đưa nàng lên phủ đại nhân xem coi gã huyền lệnh hồ đồ kia còn giúp được gì cho nàng nữa hay không." Nguyệt Giao nhìn lên Bành Diệt, lệ trào ra khóe mắt nàng. Nàng thổn thức nói: "Nguyệt Giao không giết nội tổ của mình." Bành Diệt nạt ngang: "Nàng còn leo lẹo cái miệng nữa, nhìn kìa, tay nàng còn nhuộm máu của lão Lâm kia mà, chính mắt bổn công tử đã thấy. Lâm Nguyệt Giao, bổn công tử không ngờ chỉ sau nửa con trăng sống với tên huyền lệnh dâm ô kia, nàng đã thay đổi như vậy. Được rồi, bổn công tử sẽ đưa nàng lên phủ đường xem nàng còn chối nữa hay không." Nguyệt Giao lắc đầu: "Bành công tử, Nguyệt Giao không hề giết nội tổ của mình, Nguyệt Giao định đi theo nội tổ chứ không hề giết nội tổ. Chẳng còn gì trên đời này khiến cho Nguyệt Giao thiết sống cả, thà chết còn hơn." Bành Diệt trợn mắt: "Nàng định tự sát sao?" Nguyệt Giao gật đầu: "Đúng, Nguyệt Giao sẽ tự sát để theo nội tổ của Nguyệt Giao. Nguyệt Giao chết đi để theo nội tổ kiện trời, kiện ông trời sau quá bất công dồn ép người khốn khổ vào bước đường cùng, dồn ép người khốn khổ vào chỗ không đất dung thân, không nơi nương tựa." Nàng chìa tay nói: "Bành công tử, hãy trả lại cây rựa cho Nguyệt Giao." Nhìn Nguyệt Giao, Bành Diệt liếm mép, gã nhận ra nàng càng đau khổ thì lại càng xinh đẹp hơn. Y chặt lấy nói: "Sự thật như nàng nói hay sao?" Nguyệt Giao gật đầu: "Nguyệt Giao không nói sai nửa lời. Và bây giờ Nguyệt Giao chỉ muốn theo nội tổ mà thôi. Hãy trả lại chiếc rựa cho Nguyệt Giao." Bành Diệt nhau mày suy nghĩ rồi nói: "Ai chà, nếu Bành công tử trả lại cây rựa cho nàng thì nàng tự vẫn mà chết. Chuyện này đến tai gã huyền lệnh Trác Đoại thì bổn thiếu gia lại càng khốn khổ, khốn nạn với hắn nữa. Chỉ bằng bổn thiếu gia giải nàng về phủ đại nhân tuần phủ Nghiên Hà Chân xem chứng có lẽ còn hay hơn." Nguyệt Giao lắc đầu: "Bành thiếu gia, đừng giải Nguyệt Giao lên phủ đường, thà hãy để Nguyệt Giao đi với nội tổ của mình." Bành Diệt buông tiếng thở dài: Cho nàng đi với lão Lâm, phản Trác này thì bổn thiếu gia hắn nói làm sao. Với tên huyền lệnh Trác Đoại đây, không chừng nhân cơ hội này mà gã huyền lệnh dâm ô kia sẽ đắc lợi nữa. Gã vừa có kim ngân, vừa được hành hạ thể xác Bành thiếu gia." Y lắc đầu: "Không đâu, Bành thiếu gia không để thua gã huyền lệnh chết tiệt đó đâu." Nguyệt Giao quỳ mọp dưới chân Bành Diệt: "Bành thiếu gia, xin Bành thiếu gia vì Nguyệt Giao một lần." Bành Diệt nhìn nàng, y nhếch mép mỉm cười rồi từ tốn nói: "Thôi được rồi, lần này Bành thiếu gia sẽ vì nàng, nhưng..." Gã cười khẩy một tiếng, nâng cầm Nguyệt Giao: "Nàng vẫn còn là trang giai nhân trong mắt Bành thiếu gia. Bành thiếu gia vì nàng thì nàng hẳn cũng sẽ chiều theo ý của thiếu gia ta một lần chứ." Mặt Nguyệt Giao biến sắc, nàng lắp bắp nói: Bành công tử muốn gì?" Bành Diệt cười khẩy một tiếng rồi nói: "Nàng không biết hay giả vờ không biết, ý của Bành thiếu gia là cũng muốn nàng chiều Bành thiếu gia như đã chiều tên huyền lệnh Trác Đoại đó." Nguyệt Giao biến sắc lắc đầu: "Bành công tử, Nguyệt Giao..." Bành Diệt bật cười khanh khách, gã vừa cười vừa nói: "Coi kìa, Lâm tiểu thư sao lại hốt hoảng như vậy? Chẳng nhẽ bây giờ Lâm tiểu thư vẫn còn nghĩ tiểu thư là trinh nữ hay sao? Cả trấn Vĩnh Xương này đều đã biết Lâm tiểu thư vì sao được huyện lệnh Trác Đoại xử thắng Bành gia." Lệ trào ra khóe mắt Nguyệt Giao, nàng lý nhí nói: "Huyện lệnh Trác Đoại cưỡng hiếp Nguyệt Giao." Bành Diệt ngảnh mặt: gã cưỡng hiếp được thì Bành thiếu gia cũng cưỡng hiếp được, có sao đâu. Bành thiếu gia chỉ đi sau gã một bước thôi, cũng chẳng sao, một hoa hai bướm thì càng thích. Gã nâng cầm Nguyệt Dao, nàng chấp nhận Bành thiếu gia chứ? Bành Diện vừa nói vừa lần tay xuống chiếc cổ trắng ngần của Nguyệt Dao, nàng hốt hoảng lết ra xa hắn. Bành Diện cười khẩy nói: Bành thiếu gia cũng giống như huyện lệnh trang đòi mà, nàng càng sợ thì Bành thiếu gia càng thích đó. Ai chả, không biết Bành thiếu gia và huyện lệnh ai hơn ai, nhưng chắc chắn Bành thiếu gia hơn hẳn gã huyện lệnh ốm tong ốm teo đó rồi. Gã nói xong dẫn đến một bộ toan xé trang phục của Nguyệt Dao. Hành động của Bành Diệt khiến cho Nguyệt Dao liên tưởng đến sự vùi dập không thương tiếc của huyện lệnh trang đoài, mà xương sống của nàng gai lạnh, toàn thân nổi đầy gai ốc. Nàng sụp lại Bành Diệt: Bành công tử hãy xin tha cho Nguyệt Dao, công tử muốn Nguyệt Dao chết thì hãy đưa lại cây rửa cho Nguyệt Dao, đừng bắt Nguyệt Dao phải chịu sự cưỡng hiếp của người nữa. Bành Diệt đắc ý nhấn mày nói: Bành thiếu gia thích nghe những lời này. Gã trồm tới thộp tay vào vai của Nguyệt Dao, nàng lắc đầu: Bành thiếu gia, nếu thiếu gia muốn, Nguyệt Dao sẽ trao cho công tử, nhưng công tử hãy để cho Nguyệt Dao lo sau hậu sự cho nội tổ. Nghe nàng nói câu này, Bành Diệt bất giác ngừng tay, tay y vẫn đặt lên vai Nguyệt Dao nghiêm trọng nói: Nàng lo hậu sự cho lão Lâm xong sẽ tự nguyện dâng hiến cho Bành thiếu gia ư? Nguyệt Dao gật đầu, nhưng trong tâm lại nghĩ khác. Nội tổ, Nguyệt Dao lo hậu sự cho nội tổ xong sẽ theo chân nội tổ. Nhìn nét mặt buồn phiền đau khổ của Lâm Nguyệt Dao, Bành Diệt khẽ gật đầu: Thôi được, Bành thiếu gia sẽ giúp nàng. Chôn cất Lâm ngã ngay trong gian thảo xá, Nguyệt Dao cầm những xếp giấy vàng mã đốt, nàng vừa đốt vừa khấn: Nội tổ có linh thiêng thì sau khi Dao Nhi đốt hết xếp giấy tiền này, nội tổ đi thì hãy đưa Dao Nhi đi theo. Bành Diệt đứng ngay sau lưng nàng, nghe khấn như vậy cao mày nói: Ấy, trước khi nàng đi cũng nên thực hiện lời hứa của mình với Bành thiếu gia chứ. Nàng đi mà không thực hiện lời hứa của mình thì ta không cho nàng đi theo nội tổ của mình đâu đó. Mặc cho gã nói, Nguyệt Dao chẳng màng đến lời nói của Bành Diệt mà kính cẩn đốt hai ngọn nến, từ từ châm những tờ giấy vàng mã đốt cho nội tổ của mình. Nàng vừa đốt vừa khấn: Nội tổ linh thiêng, dẫn Dao Nhi đi cùng với nội tổ. Xin nội tổ linh thiêng, dẫn Dao Nhi đi cùng với nội tổ xuống Diêm Chúa kiện ông trời. Sự thành khẩn hiện ra ngay trên nét mặt của Nguyệt Dao. Khi Nguyệt Dao vừa toan châm đến tờ giấy vàng mã sau cùng, thì bất thình lình một luồng bạo phong mãnh liệt thổi đến. Luồng bạo phong đó nhấc cả gian thảo xá cùng với Bành Diệt lên cao 10 trượng, quẳng đi rất xa đến 20 trượng. Gian thảo xá đè lên người Bành Diệt, buộc gã phải nằm bẹp dưới mặt đất gào thét: Cứu ta với, cứu ta với! Trong khi Bành Diệt công tử kêu cứu oai oải, thì luồng bạo phong kia lại tức lấy tấm giấy vàng mã cuối cùng trên tay của Nguyệt Dao, cuốn đi lắc rắc như một cánh bướm. Phạm với một luồng bạo phong dữ dội như vậy thì ngay cả Nguyệt Dao cũng bị cuốn đi. Nhưng thật lạ lùng, nàng chẳng bị cuốn trôi đi như Bành Diệt, mà ngay cả tấm giấy vàng mã cuối cùng như thể chờ đợi nàng mà lắc rắc bay là đà chậm chạp. Mặc dù cuồng phong vần vũ thổi tung cả cát đá chung quanh, Nguyệt Dao nhìn theo tấm giấy vàng mã nói: nội tổ dẫn con đi có phải không? Nội tổ dẫn con đi có phải không? Nguyệt Dao vừa nói vừa bước theo tấm giấy vàng mã đang lắc rắc bay là đà phía trước. Nguyệt Dao chẳng biết mình đi đâu, nhưng trong tâm trí thì cứ nghĩ đi theo tấm giấy vàng mã kia là để đến gặp Lâm lão trưởng. Tấm giấy vàng mã bay đến đâu, nàng đi theo đến đó, chẳng biết nó sẽ đưa nàng đến đâu, đến cõi vô định nào. Nhưng nàng cứ phải đi theo, vì chẳng còn sự lựa chọn nào khác cả. Hồi thứ ba, Bách Hoa Trang. Tất cả mọi vật dụng trong thư phòng này quá lạ lùng đối với Nguyệt Dao khi nàng tỉnh lại. Nàng cũng chẳng biết mình đang ở đâu, ngoài một cảm giác đầu nặng trịch như búa bổ. Nhưng chỉ nhìn qua gian thư sảnh, Nguyệt Dao đã rúng động tâm thần, bởi tất cả mọi thứ có trong gian thư phòng này chỉ có thể thuộc về phủ nha của Trang Đoài hoặc thuộc Bành gia. Nguyệt Dao chống tay ngồi nhổm lên, nàng đảo mắt nhìn quanh với suy nghĩ: Thế là hết, nội tổ dẫn Dao Nhi đi giao ngay vào tay bọn ác tặc Bành gia hay tên huyện lệnh Trang Đoài. Nguyệt Dao, ngươi phải chết trước khi bọn chúng lại bức nhục ngươi nữa. Với ý nghĩ đó, Nguyệt Dao thả chân bước xuống tràng kỳ, nàng tiến thẳng đến cửa. Nguyệt Dao nhắm mắt lại, nàng lẩm nhẩm nói: Nội tổ, Dao Nhi sẽ đi theo nội tổ đây. Nàng nói dứt câu quyết định tự sát bằng cách đập đầu vào cái cột to đùng chạm khắc tứ linh. Nguyệt Dao chưa kịp hành động tự sát thì cửa thư phòng nàng dịch mở, một lão trưởng bước vào. Vẻ mặt người đó thật thông thái, trầm mặc nhưng ánh mắt thì sáng ngời. Nguyệt Dao nhìn lão trưởng tuổi chắc đã ngoài ngũ tuần nên tóc hoa râm, râu thì lốm đốm bạc. Nàng hơi bối rối, mãi một lúc mới ôm quyền xá: Tôn giá, Nguyệt Dao đang ở đâu? Chắp tay sau lưng, vị trưởng bối bước đến trước mặt Nguyệt Giao, nhìn nàng từ đầu đến chân. Vốn đã có ác cảm với những cái nhìn như vậy, Nguyệt Giao không khỏi chột dạ, buột miệng hỏi: "Trưởng bối, phải chăng đây là huyện phủ hoặc bành gia?" Người kia lắc đầu: "À, đây không phải là huyện phủ, cũng không phải bành gia, hai nơi mà tiểu cô nương đã thét gọi trong cơn ác mộng." Nguyệt Giao buột miệng hỏi: "Xin hỏi trưởng bối, vậy đây là đâu?" "Bách Hoa Trang, còn lão phụ là Bách Hoa Trang chủ Tôn Chí Hảo." Trang chủ Tôn Chí Hảo bước đến trước đôn ngồi xuống, tay chống lên hai chân, ánh mắt sáng ngời đầy thần uy của vị trang chủ, như thể muốn đâm thủng đầu nàng để đọc những suy nghĩ trong đầu Nguyệt Giao. Chạm vào hai luồng uy quang sắc như bảo đao, bảo kiếm của vị trang chủ Bách Hoa Trang, bất giác Nguyệt Giao phải cúi nhìn xuống để né tránh đôi thần nhãn đó. Tôn Chí Hào tử tốn nói: "Tiểu cô nương hãy đến đây." "Tiểu nữ không dám." "Đừng ngại, hãy đến đây ngồi, nói rõ cho bổn trang chủ biết chuyện gì đã xảy ra với tiểu cô nương." Nguyệt Giao dạ nhỏ một tiếng rồi bước đến, nàng lưỡng lự không dám ngồi. Bách Hoa trang chủ nhìn nàng nói: "Ngồi xuống đi." Nguyệt Giao miễn cưỡng ngồi xuống, thuần tay cầm bình trà, Bách Hoa trang chủ chuốc trà ra chén, lão nhấp một ngụm như thể để lấy giọng rồi nói: "Bồn trang chủ bắt gặp tiểu cô nương nằm bất tỉnh trước Bách Hoa Trang của lão phu. Trên cửa Bách Hoa Trang thì lại có một tờ giấy vàng mã. Chính vì chuyện lạ lùng đó, lão phu nghĩ tiểu cô nương muốn gieo tai họa cho Bách Hoa Trang, cho nên mới đưa cô nương vào trong trang viên và cho mời đại phu đến để cứu chữa." Bách Hoa Trang chủ vớt râu nhìn Nguyệt Giao tử tốn nói tiếp: "Bồn trang đã cho vời vị đại phu hay nhất Hàm Đan Trấn đến, nhưng tiểu cô nương cũng phải mê man hết 3 ngày mới tỉnh lại. Trong giấc mơ, tiểu cô nương luôn gào thét nói những câu chẳng có nghĩa gì cả, khiến cho bổn trang càng lo lắng hơn." Nguyệt Giao bật khóc, nàng nhìn Bách Hoa trang chủ nói: "Trang chủ, Nguyệt Giao không có ý hại trang chủ đâu. Đáng lẽ Nguyệt Giao đã chết rồi, nhưng không ngờ lại được trang chủ cứu sống. Nguyệt Giao cũng chẳng muốn sống làm gì." Xoay chén trà trong tay của mình, Bách Hoa trang chủ chậm rãi nói: "Sao tiểu cô nương lại chán sống như vậy? Tiểu cô nương còn trẻ trung, hẳn phải yêu mạng sống của mình mới đúng. Ví như bổn trang đây nay đang ngoài ngũ tuần rồi, nhưng vẫn yêu mến cuộc sống này, mặc dù trang chủ rất là cô độc." Nguyệt Giao nhìn Bách Hoa trang chủ: "Trang chủ sống cô độc ư?" Bách Hoa trang chủ gật đầu: "Bổn trang không thích cảnh sống náo nhiệt bên ngoài, cho nên mới chọn nơi hẻo lánh này để ẩn thân." Bách Hoa trang chủ mỉm cười, nụ cười mỉm của Bách Hoa trang chủ rất đôn hậu. Chính nụ cười hé mở trên miệng vị trang chủ lạ mặt này khiến cho Lâm Nguyệt Giao cảm thấy yên lòng. Nàng nhỏ giọng hỏi: "Ai đã quấy rầy cuộc sống cô độc của trang chủ?" Đôi mày rậm của Bách Hoa trang chủ khẽ nhướng lên, lão nhìn Nguyệt Giao: "Thì còn ai nữa, chính tiểu cô nương chứ ai." Nguyệt Giao Tôn Chí Hào vuốt râu mỉm cười khẽ gật đầu: "Bổn trang đang yên ổn, bỗng đâu tiểu cô nương xuất hiện cùng với tấm giấy vàng mã, cứ như một lời nguyện phá tan sự yên ổn của bổn trang vậy." Nguyệt Giao vội đứng lên: "Trang chủ, Nguyệt Giao mạo phạm kinh động đến cuộc sống ẩn giật của trang chủ. Ân trang chủ cứu mạng, Nguyệt Giao xin hẹn ngày báo đáp. Nếu như trang chủ thấy Nguyệt Giao đã là lời nguyền phá bĩnh cuộc sống thách bạch của người, Nguyệt Giao xin cáo từ." Bách Hoa trang chủ Tôn Chí Hào nheo mắt hóm hình nhìn nàng: "Tiểu cô nương định đi đâu?" "Tiểu nữ cũng không biết đi đâu." "Không biết đi đâu thế mà đòi đi? Bồn trang sợ rằng tiểu cô nương sẽ lại chạm mặt huyền lệnh nào đó hay bành ra không chừng. Từ trang viên của bồn trang đến Vĩnh Sương cũng không bao xa. Nếu lúc này huyện lệnh Vĩnh Sương và bành ra cho người truy lục tiểu cô nương." Bách Hoa trang chủ khẽ lắc đầu: "Tiểu cô nương sẽ không thoát được đâu. Thôi thì tạm lưu lại đây mấy hôm xem tình thế thế nào rồi hắn đi." Nguyệt Giao quỳ thụp xuống: "Tiểu nữ đổi ơn trang chủ." Bách Hoa trang chủ vội đỡ nàng lên: "Nào, nào, đứng lên đi." Lão chờ cho Nguyệt Giao yên vị lại mới nhấp một ngụm trà nhìn nàng, từ tốn nói: "Tiểu cô nương có thể cho bổn trang biết chuyện gì đã xảy ra cho tiểu cô nương?" Nguyệt Giao cúi đầu nhìn xuống, lệ lại trào ra hai khóe mắt, nỗi đau mất mát lại dồn nén trong tâm tưởng, khiến cho nàng không thể nào kiềm chế được mà bật khóc thành tiếng. Bách Hoa trang chủ cau mày: "Tiểu cô nương hãy bình tĩnh lại đi, có gì thì lão phu đây sẽ chia sẻ với tiểu cô nương. Còn nếu như không nói được thì đừng tỏ bày cũng không sao. Nhưng phàm chuyện đau lòng mà không thổ lộ ra thì sẽ nặng nề tâm tưởng lắm đó." Nguyệt Giao ngẩng lên nhìn Bách Hoa trang chủ, lệ làm hoen mắt nàng, khiến cho hình bóng của Bách Hoa trang chủ nhòa nhòa. Nàng nức nghẹn một tiếng rồi miễn cưỡng thuật lại những việc đã xảy ra với mình. Nguyệt Giao buông tiếng thở dài: "Tiểu nữ chỉ còn biết đi theo tấm giấy vàng mã đốt cho nội tổ. Không ngờ tấm giấy vàng mã đó lại đưa tiểu nữ đến chỗ của trang chủ. Tiểu nữ sợ sẽ di hại đến cho trang chủ, tiểu nữ sẽ ra đi để không gieo phiền lụy đến cho người. Buông một tiếng thở dài, Bách Hoa trang chủ Tôn Chí Hào nhìn nàng. Tiểu cô nương thật đáng thương và tội nghiệp. Bách Hoa trang chủ lại thở ra tiếp một tiếng nữa. Bộ trang chủ không giúp được gì cho cô nương, nhưng cũng không sợ tiểu cô nương làm phiền đâu. Hiện tại tiểu cô nương không nơi nương tựa thì cứ ở đây với bổn trang đôi ba ngày. Nếu như bổn trang có tìm được nơi nào để tiểu cô nương qua vãng thì sẽ giúp cho. Lão uống một ngụm trà nhìn Nguyệt Giao nói. Tiểu cô nương có nghĩ đến chuyện trả thù hay không? Nguyệt Giao nhìn xuống. Nguyệt Giao có thù đi nữa cũng chẳng làm gì được huyện lệnh Trang Đoại và Bành Gia. Nàng nói dứt câu thì lệ lại trào ra khóe mắt. Bách Hoa trang chủ khẽ gật đầu nói. Oan oan tương báo, thù hận thì không bao giờ dứt. Bồn trang chỉ khuyên cô nương một điều. Mạng sống của người ta do song đường tạo nên, phải biết quý trọng nó. Tiểu nữ xin nhớ lời dạy của trang chủ. Gật đầu với vẻ rất tâm đắc với lời nói của Nguyệt Giao, Bách Hoa trang chủ đứng lên. Tiểu cô nương cứ nghỉ ngơi thoải mái, coi như trang viện này của tiểu cô nương. Bồn trang có việc phải chăm lo vườn hoa của trang viên. Nếu không có khu vườn hoa tao nhã này thì bổn trang càng thấy cô đơn hơn đó. Bách Hoa trang chủ nói xong đứng lên bước thẳng ra ngoài. Khi Bách Hoa trang chủ đi rồi, Nguyệt Giao mới quỳ xuống nhìn lên trần thư sảnh. Nội tổ, phải chăng nội tổ đưa Giao Nhi đến Bách Hoa viên này? Giao Nhi lưu lạc đến đây phải chăng là ý của nội tổ? Nghỉ ngơi một lúc, Nguyệt Giao mới rời khỏi thư phòng. Vẻ bề ngoài của trang viên rất đơn giản, không có chút gì hiển hiện Bách Hoa trang chủ là một cử phú. Thậm chí trong nhà cũng chẳng hề có bóng gia nhân. Nhưng mọi vật dụng bày trí bên trong thì đều là những món đồ quý giá. Có bước vào trong mới biết Bách Hoa trang chủ là một đại gia thế phiệt. Nàng bước ra ngoài mã hiên. Cả một khu rừng hoa muôn màu, muôn sắc đang khoe hương cùng với những bầy bướm trao lượn trên những khóm hoa đó. Nguyệt Giao có cảm tưởng khu vườn hoa này kéo dài đến cuối chân trời mà không còn ranh giới. Nàng như thể bị khu rừng hoa cuốn lấy mọi suy nghĩ lẫn niềm đau mà thả mình vào vẻ đẹp cao quý thoát tục của những đóa hoa đang khoe sắc, khoe hương. Như thể có một hấp lực vô hình buộc Nguyệt Giao phải tiến vào khu rừng hoa. Nàng quên rằng mình là khách, một vị khách bất đắc dĩ của Bách Hoa trang chủ mà thản nhiên rảo bước tiến vào khu rừng hoa muôn màu muôn sắc đó. Hoa như ngập cả lối đi, cùng với mùi xạ hương thơm ngắt của muôn loài hoa, quyện lại làm cho Nguyệt Giao phải ngây ngất. Nàng không thể nào tin được vào mắt của mình. Phong cảnh lẫn màu sắc ở đây có lẽ Nguyệt Giao tưởng tượng cũng không thể hình dung ra. Nàng cứ theo lối mòn trong khu rừng hoa mà đi. Nàng như thể lọt vào cảnh giới bồng lai hoàn toàn không thể có nơi chốn hồng trần. Phong cảnh lẫn màu sắc của khu rừng bách hoa dị thảo khiến cho tâm hồn Nguyệt Giao bỗng cảm thấy thanh thản vô cùng. Chợt có tiếng đàng hắng bên cạnh nàng, Nguyệt Giao quay lại. Bách Hoa trang chủ Tôn Chí Hảo chắp tay sau lưng nhìn nàng. Lão tử Tôn nói. Tiểu cô nương thấy ở đây thế nào? Dạ, tiểu nữ thấy rất đẹp, không có nơi nào đẹp hơn nữa. Bách Hoa trang chủ đắc ý bật cười rồi nói. Tiểu cô nương có khách sáo quá không vậy? Tiểu nữ thành thật không dám khách sáo với trang chủ. Trang chủ kiến tạo khu rừng hoa này bằng cả tâm huyết của mình. Bách Hoa trang chủ gật đầu vuốt râu tử tôn nói. Đúng vậy, bổn trang sống cô độc thôi thủi một mình, cho nên dồn tất cả tâm huyết vào khu rừng hoa có 102 này đây. Lão vừa nói vừa nhón hai ngón tay cẩn thận bốc lấy một con sâu ăn lá, cẩn thận cho vào túi gấm đeo bên mình. Lão chặt lấy nói. Mấy con sâu này lúc nào cũng làm phiền bổn trang cả, chẳng nhẽ phải giết chúng ư? Nhưng giết chúng thì lại tội nghiệp, dù là sâu thì chúng vẫn muốn sống như lão phu mà thôi. Nghe Bách Hoa trang chủ nói câu này, Nguyệt Giao phải xúc động thầm. Nàng không ngờ Bách Hoa trang chủ lại có lòng dung độ lượng ngay cả những con sâu phá hoại khu rừng hoa của lão mà lão cũng chẳng dám giết chúng. Bách Hoa trang chủ nhìn nàng. Tiểu cô nương đang nghĩ gì vậy? Tiểu nữ không ngờ trang chủ lại bao dung độ lượng như vậy. Tiểu nữ vô cùng xúc động khi nghe trang chủ thốt ra câu nói đó. Lão cười khẩy rồi nói. Tiểu cô nương quá khen rồi đó. Bổn trang không giết bọn sâu phá hoại này, chỉ vì nghĩ chúng cũng như bổn trang quý cuộc sống này mà thôi. Nguyệt Giao sẽ học trang chủ yêu quý cuộc sống mà song đường đã ban tặng. Hay lắm, thế mới là tốt chứ. Nguyệt Giao ôm quyền nói. Tôn trang chủ, nếu như trang chủ cần thì Nguyệt Giao xin được là nô tỳ thay trang chủ chăm sóc khu vườn hoa này. Bách Hoa trang chủ nhấn mày. Tiểu cô nương thích khu vườn hoa này sao? Tiểu nữ rất thích khu vườn hoa của trang chủ. Bách Hoa trang chủ phổi tay. Thế thì bổn trang thoát nợ rồi. Được, tiểu cô nương thay bổn trang chăm sóc khu rừng hoa này và cứ ở đây. Khi Khi nào tiểu cô nương muốn đi, bồn trang chủ sẽ giúp cho tiểu cô nương. Nguyệt Giao ôm quyền xá, tiểu nữ đổi ơn trang chủ. Nguyệt Giao lưu lại Bách Hoa Trang 3 ngày, thỉnh thoảng nàng mới gặp Bách Hoa Trang chủ Tôn Chí Hảo. Chỉ trong 3 ngày, Nguyệt Giao đã quen với công việc chăm sóc khu rừng hoa bạt ngàn cho Bách Hoa Trang chủ. Với bản chất của một thiếu nữ chân chất và siêng năng, tòa Bách Hoa Trang của Bách Hoa Trang chủ như thể thêm phần sinh khí bởi đôi tay của Nguyệt Giao. Hoa tươi lúc nào cũng hiện diện trong các gian phòng, làm cho không gian càng tươi thắm hơn. Bình trà lúc nào cũng có nước nóng, điều đó khiến cho Bách Hoa Trang chủ rất hài lòng. Bách Hoa Trang chủ Tôn Chí Hào vừa bước vào thư phòng thì Nguyệt Giao bưng đến một chậu nước nóng. Trang chủ, nàng đặt chậu nước nóng xuống bàn. Bách Hoa Trang chủ nhíu mày. À, tiểu cô nương bắt bổn trang rửa tay đó sao? Vâng. Lão phụ làm phiền tiểu cô nương quá, tiểu cô nương không cần phải hầu hạ bổn trang như vậy nữa đâu. Nguyệt Giao nói, đây là phận sự nhi nữ của Nguyệt Giao. Nguyệt Giao xem trang chủ như thân phụ mình. Bách Hoa Trang chủ tròn mắt nhìn nàng rồi vớt râu khẽ gật đầu. Hảo, hảo. Lão đặt tay lên vai Nguyệt Giao. Lời nói vừa rồi phát ra từ lòng thành của tiểu cô nương ư? Nguyệt Giao không bao giờ dám xảo ngôn với trang chủ. Lão cười khẩy rồi nói. Sao, đã xem ta như thân phụ còn khách sáo gọi trang chủ làm gì nữa? Thật ra từ lâu ta cũng muốn có một ái nữa, nhưng... Lão buông tiếng thở dài. Số phận của ta phải sống cô độc, không ngờ ông trời lại run rủi cho ta gặp Nguyệt Giao đó. Nếu như thật sự Nguyệt Giao có lòng thành xem ta là thân phụ thì ta sẽ nhận con làm nghĩa nữ. Con có bằng lòng nhận ta là nghĩa phụ không? Lời nói này của Bách Hoa Trang chủ khiến cho Nguyệt Giao không thể tin được vào tai của mình. Nàng cứ ngây mặt nhìn Bách Hoa Trang chủ. Bách Hoa Trang chủ mỉm cười. Nguyệt Giao, con có đồng ý nhận ta làm nghĩa phụ của con hay không? Nguyệt Giao lúng túng. Nguyệt Giao chỉ sợ thân phận cũng như mình không xứng đáng làm nghĩa nữ. Bách Hoa Trang chủ cướp lời nàng. Có gì mà không xứng chứ, chỉ cần có lòng thành là được rồi. Nguyệt Giao quá đối bồi hồi xúc động trước thịnh tình của Bách Hoa Trang chủ, nàng quỳ xuống. Giao nhị bái kiến nghĩa phụ. Ấy, đứng lên, đứng lên. Bách Hoa Trang chủ đỡ nàng đứng lên. Nếu đã xem ta là nghĩa phụ thì gọi là nghĩa phụ, cứ xem ta như cha ruột của Giao nhị là được rồi. Dạ, Giao nhị bái kiến phụ thân. Lão gật đầu vớt râu. Tốt, tốt lắm. Thấy Bách Hoa Trang chủ cao hứng, Nguyệt Giao cũng vui lây. Nàng phấn khích nói. Phụ thân, hôm nay Giao Nhi nấu những món ăn trước đây thường nấu cho nội tổ dùng. Phụ thân ăn thử xem. Tốt lắm, Giao Nhi dọn lên cho phụ thân ăn thử. Nguyệt Giao phấn khích bước ra. Một lúc sau, dọn thức ăn do chính tay nàng nấu còn bốc khói. Nàng chỉ tiếc tô đất. Đây là món cá kho mà trước đây mẫu thân thường nấu cho nội tổ dùng đó mà. Bách Hoa Trang chủ đâm mũi người tô cá. Nguyệt Giao hồi hộp, lão ngẩng lên nhìn nàng. Giao Nhi khéo tay lắm, khéo tay lắm. Tố cá kho này ắt phụ thân không thể nào quên được. Để phụ thân đoán thử xem. Bách Hoa Trang chủ nói vanh vách cá kho như thế nào, gồm những món gia vị gì và lượng nêm nếm không một chút sai sót. Nguyệt Giao cứ trố mắt nghe lão nói. Bách Hoa Trang chủ ngẩng nhìn nàng. Giao Nhi, phụ thân nói có đúng không? Giao Nhi không tin vào tai của mình nữa. Trước đây phụ thân cũng đã từng là một hỏa đầu quân có tiếng tại kinh thành đó. Nguyệt Giao bới chén cơm nóng đặt xuống trước mặt Tôn Chí Hào. Lão người chén cơm gật đầu. Cơm Giao Nhi nấu rất ngon. Ắt đây cũng là bí quyết do mẫu thân của Giao Nhi truyền lại. Giao Nhi được mẫu thân dạy nấu nướng từ hồi còn để quả đào. À, thảo nào. Lão gấp miếng cá cho vào chén rồi vả cơm ăn. Bách Hoa Trang chủ ăn rất chậm chạp, như thể lão muốn thưởng thức tất cả vị ngon của cá và cơm. Lão ăn xong chén cơm mới chuốc rượu ra chén rượu uống. Nguyệt Giao chờ Bách Hoa Trang chủ Tôn Chí Hào uống cạn chén rượu mới nhỏ giọng nói. Phụ thân ăn có ngon không? Lão nhìn nàng mỉm cười nói. Có lẽ đây là bữa cơm ngon nhất trong cuộc đời của ta đó. Phụ thân sẽ không bao giờ quên bữa cơm đạm bạc do Giao Nhi nấu đâu. Lời nói chân tình của Tôn Chí Hào khiến cho Nguyệt Giao xúc động hơn. Nàng ôm quyền. Giao Nhi đổi ân phụ thân đã ngợi khen. Lão lườm nàng. Sau này muốn phụ thân ăn ngon nữa thì Giao Nhi phải ăn cùng với phụ thân đó, chứ không phải đứng hầu như bây giờ đâu. Nguyệt Giao lung túng. Vâng. Lão ăn tiếp một chén cơm nữa rồi buông đũa. Nhìn Nguyệt Giao, Bách Hoa Trang chủ từ tốn. Ngày mai phụ thân có chuyện phải lên kinh thành, Giao Nhi ở nhà, chỉ độ vài hôm là ta sẽ về. Dạ. Bách Hoa Trang chủ đứng lên, chậm rãi rời thư phòng. Nguyệt Giao nhìn theo sau lưng của lão mà nghĩ thầm. Nội tổ linh thiêng, Giao Nhi đã có thể yên thân, yên phận trong Bách Hoa Trang. Hồi thứ tư, Tiên Thiên Giáo. Tám chiếc chân đèn sừng sững với chu vi bốn vòng tay, trông như tám ngọn đuốc khổng lồ, soi sáng cả gian đại sảnh to lớn. Giữa gian đại sảnh đó là một bàn đại yến, trên đầy những cao lương mỹ vị. Mà đến ngay cả Đức Kim Thượng cũng phải giật mình nếu chứng kiến. Ngồi quanh bàn đại yến là 36 người, tất cả đều vận huyết y trường bào, đeo mặt nạ dát vàng, chỉ chừa mắt vào miệng. Không một ai nhận ra ai. Phục vụ cho 36 người đó là những nàng a hoàn tuyệt sắc. Họ vận xiêm y bằng lụa hàn châu trắng nõn, đùa mỏng để ánh sáng từ tám chiếc chân đèn tôn tạo những đường cong của cơ thể. Mặc dù đại yến đã sẵn sàng, rượu cũng được rót ra chén, nhưng không một người nào trong 36 người đeo mặt nạ dát vàng lại cầm đũa. Họ ngồi bất động như những pho tượng. Giọng nói như tiếng ngọc trong trẻo cất lên: Đại Thiên Giáo chủ Quang Lâm. 36 người kia đang ngồi đồng loạt đứng lên. Họ như những pho tượng đứng phóng ra, hai tay buông thõng theo thân người. Đại Thiên Giáo chủ từ sau bức hoành phi bước ra, y cũng đeo mặt nạ dát vàng như 36 người kia. Vận thanh y trường bào với bốn con vật tứ linh theo chúng quấn quýt với nhau, cùng với vầng nhật quang đỏ ửng. 36 người kia đồng loạt xuống. Đại Thiên Giáo chủ vạn thọ vô cương. Bước đến đầu bàn đại yến, Đại Thiên Giáo chủ ra hiệu cho mọi người yên vị trở lại. Tất cả những người kia đồng loạt ngồi xuống. Đại Thiên Giáo chủ mới lấy giọng nói: Chư vị huynh đệ, bổn tọa hôm nay mở đại yến khoản đãi chư vị huynh đệ, vì công lao của chư vị đã phục vụ cho Tiên Thiên Giáo chúng ta, thế thiên hành đạo, diệt trừ ác đạo cho ba tính. Công đức mà các huynh đệ bỏ tâm huyết tạo dựng ra đáng để cho sử sách ghi tên muôn thuở. Nhưng Tiên Thiên Giáo không cần danh, không cần quyền, mà chỉ cần đem đến sự công bằng cho ba tánh. Chúng ta không cần ghi tên vào sử sách, bởi chúng ta là những anh hùng hảo hán, những trang đại hiệp xuất chúng, mà bất cứ bọn ác nhân nào nghe đến tên cũng phải siêu hồn lạc phách. Bổn tọa vô cùng hoan hỉ khi nói ra điều này. Hít một luồng chân khí căng phồng trong lồng ngực, Đại Thiên Giáo chủ nói tiếp: Công lao của chư huynh đệ rất là đáng tưởng thưởng, và chỉ có Tiên Thiên Giáo mới làm được chuyện này mà thôi. Bổn tọa mong chư vị huynh đệ một lòng một dạ cùng với bổn tọa, hào lấy đại nghĩa làm đầu, chung vai sát cánh hành sự cứu đời. Đại Thiên Giáo chủ vỗ tay một tiếng, 36 mâm vàng ròng được 36 gã đại lực đội trên đầu bước ra. Những cặp mắt kia sáng rực lên khi thấy ánh vàng lấp lánh phản chiếu ánh sáng từ những chiếc chân đèn. Sự im lặng nhanh chóng phủ trùm lên tất cả. Có lẽ sự xuất hiện của 36 mâm vàng ròng khiến cho những bậc đại hiệp che mặt thuộc Tiên Thiên Giáo phải nín thở, chỉ đưa mắt nhìn ngắm. Một lúc lâu sau, tất cả đồng loạt xướng lên: Đại Thiên Giáo chủ vạn thọ vô cương. Đại Thiên Giáo chủ ra dấu cho mọi người im lặng, lão đàng hắng rồi nói tiếp: Số ngân lượng kia thuộc về các vị bằng hữu của bổn tọa. Nhận số ngân lượng đó, chư vị nên hiểu một điều, đó là sự đóng góp của ba tánh để Tiên Thiên Giáo giữ công bằng cho mọi người. Mọi người lại xướng lên: Mọi người sẽ vị Đại Thiên Giáo chủ. Đại Thiên Giáo chủ gật đầu: Hảo, được lắm. Đại Thiên Giáo chủ lia cặp mắt sáng ngời, nhìn lướt qua 36 người đang ngồi trước mặt mình. Lão tử tố nói: Bổn tọa đã có đủ vật chứng để phán quyết Giang Nam Nhất Hiệp Doãn Triều Luân tội chết. Vậy trong các vị, ai là người chịu trách nhiệm thi hành án tử này? 36 người kia đồng loạt giơ tay. Đôi thần nhãn sáng ngời như thể toát ra lửa của Đại Thiên Giáo chủ nhìn lướt qua 36 người nọ, như thể muốn dò tìm xem ai có phản ứng lại lời tuyên của y hay không. Như thế, biết chắc không còn ai phản bác lại lời tuyên án tử của mình đối với Giang Nam Nhất Hiệp, Đại Thiên Giáo chủ mới nghiêm giọng nói: Đất Giang Nam thuộc về người Giang Nam hành xử, bổn tọa trao quyền hành xử cho án sát tử Giang Nam. Mời án sát tử Giang Nam nhận tử bài. Người ngồi cuối bàn đứng lên tiến thẳng đến trước mặt Đại Thiên Giáo chủ, y quỳ một chân kính cẩn ôm quyền nói: Án sát tử Giang Nam xin được nhận tử bài của Tiên Thiên Giáo. Nhìn án sát tử Giang Nam, Đại Thiên Giáo chủ phán lệnh: Truyền đem kim bài án sát thần chủ. Một ả cung nữ vận hồng y, đầu đội chiếc mâm vàng, trên có một chiếc mộc bài bước ra, quỳ xuống bên cạnh án sát tử Giang Nam. Đại Thiên Giáo chủ cầm chiếc mộc bài đặt vào tay án sát tử Giang Nam. Công việc khó khăn, nhưng bổn tọa tin rằng bằng hữu sẽ thực hiện được. Giang Nam án sát tử sẽ chu toàn nhiệm vụ mà Tiên Thiên Giáo đã trao. Tốt lắm. Đại Thiên Giáo chủ đỡ án sát tử Giang Nam đứng lên. Đứng lên, đứng lên. Tạ ơn giáo chủ. Y lui về chỗ cũ. Đại Thiên Giáo chủ chờ cho án sát tử Giang Nam yên vị rồi mới bưng chén rượu đầy. Bổn tọa mời chư huynh đệ án sát tử. Tất cả án sát tử đều bưng chén sướng lên. Cung thỉnh giáo chủ. Tất cả cùng uống cạn chén rượu đó. đặt chén xuống bàn, Đại Thiên Giáo Chủ nhìn án sát tử Giang Nam. Y chậm rãi nói, giọng nói của Đại Thiên Giáo Chủ rất trầm ấm và có sức thuyết phục người khác phải nghe. Chư huynh đệ, từ lúc Tiên Thiên Giáo khai môn lập giáo, chúng ta đã lập được bao kỳ tích lấy lừng trên chốn võ lâm giang hồ, giúp bá tánh chống lại ác nhân. Công đức đó của chư huynh đệ nhất định sẽ được trời đất ghi nhận. Sắp tới đây sẽ có nhiều chuyện lớn, bổn tọa cũng có ý tìm người kế nhiệm. Trong chư huynh đệ tất cả đều là anh hùng hảo hán, đầu đội trời chân đạp đất, nhất định bổn tọa sẽ tìm được một người kế nhiệm cho mình. Mong rằng chư huynh đệ hết lòng tận tâm tận lực vì Tiên Thiên Giáo. Sự cống hiến của từng người sẽ là thước đo để bổn tọa chọn người kế nhiệm cho mình, chấp trưởng và làm chủ nhân kim bài án sát chủ. Tất cả bọn án sát tử đồng loạt xướng lên. Đại Thiên Giáo Chủ anh minh! Đại Thiên Giáo Chủ anh minh! Đại Thiên Giáo Chủ ra dấu cho mọi người im lặng, lão bưng chén rượu đầy. Chén rượu này bổn tọa chúc chư huynh đệ và chúc Tiên Thiên Giáo trường tồn. Chúc Thiên Tiên Giáo trường tồn! Tất cả cùng nâng chén hưởng ứng với Đại Thiên Giáo Chủ. Chờ cho mọi người đặt chén xuống bàn xong, Đại Thiên Giáo Chủ mới chậm rãi nói tiếp. Bổn tọa có việc phải rời khỏi đây, chư huynh đệ xin cứ tự nhiên. Bọn án sát tử đồng loạt ôm quyền, tạ ân giáo chủ. Nhìn về phía án sát tử Giang Nam, Đại Thiên Giáo Chủ nói. Án sát tử Giang Nam huynh đệ, bổn tọa có vài chuyện muốn nói với ngươi trước khi rời khỏi đây. Đại Thiên Giáo Chủ vừa nói dứt câu liền quay lưng bỏ đi thẳng vào hậu đường. Án sát tử Giang Nam đứng lên. Bọn án sát tử kia chặn ý lại, mỗi người cầm một chén rượu hướng về gã nói. Chúc án sát tử Giang Nam may mắn. Đa tạ, đa tạ. Đáp lấy mọi người bằng chén rượu trên tay của mình, án sát tử Giang Nam mới theo chân Đại Thiên Giáo Chủ. Y gặp Đại Thiên Giáo Chủ đang đứng chắp tay bên ô vòm cửa sổ, nhìn ra ngoài hàng liễu rủ ven bờ hồ. Án sát tử Giang Nam nhẹ bước đến sau lưng Đại Thiên Giáo Chủ, quỳ một chân kính cẩn nói. Án sát tử Giang Nam, xin chờ chỉ huấn của giáo chủ. Vẫn đình nhãn nhìn ra ngoài hàng liễu buông mình soi bóng xuống dòng nước. Đại Thiên Giáo Chủ trầm giọng tử tốn nói. Huynh hẳn đã biết võ công của Giang Nam Nhất Hiệp Doãn Triều Luân chưa? Án sát tử Giang Nam biết rõ võ công của người này. Y dùng kiếm pháp của Hoa Xuân Phái. Kiếm pháp của y đã đạt tới cảnh giới biến hóa vô song. Bên cạnh còn có một bằng hữu chí thân, đó là bằng nhãn thám hoa Giang Thiếu Hải. Đại Thiên Giáo Chủ từ từ quay lại. Y nhìn án sát tử Giang Nam bằng ánh mắt nghiêm lạnh. Lá từ từ buông từng tiếng một. Kiếm pháp Hoa Sơn của Giang Nam Nhất Hiệp Doãn Triều Lân chỉ là hư chiêu. Sự biến hóa của kiếm pháp đó chỉ là chiếc mộc để thổ thân và đánh lừa đối phương. Nhưng từ chiêu của hắn nằm ở tay trái. Hắn dùng một kiếm, huynh đệ khi hành xử phải chú ý đến tay trái của họ nghiêm. Án sát tử Giang Nam xin nghe chỉ huấn của giáo chủ và sẽ để tâm đến một kiếm tay trái của Nghiêm Triều Lân. Đại Thiên Giáo Chủ khẽ gật đầu, y cất giọng còn nghiêm khắc hơn nữa. Nghiêm Triều Lân, bồn tọa không ngại bằng vị bằng hữu của hắn, đó là Giang Thiếu Hải. Hành sự giết Nghiêm Triều Lân, án sát tử nên tránh mặt bằng nhãn thám hoa Giang Thiếu Hải. Đúng ra y không phải là bằng nhãn thám hoa đâu, mà có thể đã là trạng nguyên nếu như y đến không vì tình. Án sát tử sẽ ghi nhớ lời của giáo chủ. Những lời của bồn tọa cần nói với án sát tử huynh đệ chỉ có bấy nhiêu thôi. Nhưng trước khi huynh đệ hành xử Giang Nam Nhất Hiệp thì phải biết một điều. Giáo chủ chỉ huấn. Sự tồn vong của Tiên Thiên Giáo chính là sự trung thành của huynh đệ, cũng như tính trượng phu vị nghĩa vô thân. Huynh đệ hẳn hiểu ý của bổn tọa chứ? Án sát tử Giang Nam ôm quyền xá. Án sát tử nhất nhất sẽ theo lệnh của giáo chủ. Tốt lắm. Lấy trong ống tay áo trường bào ra một cuộn giấy hồng điều, Đại Thiên Giáo Chủ đặt vào tay án sát tử Giang Nam. Đây là cáo trạng của Giang Nam Nhất Hiệp. Huynh đệ tự biết phải làm gì với bản cáo trạng này. Án sát tử Giang Nam đã biết. Gật đầu, đỡ án sát tử Giang Nam đứng lên. Đại Thiên Giáo Chủ bước đến bàn bưng chén rượu đầy. Chén rượu này bổn tọa tiễn huynh đệ, mong huynh đệ sớm trở lại với bổn tọa. Đại Thiên Giáo Chủ uống nửa chén, còn lại nửa chén trao qua tay án sát tử Giang Nam. Gã án sát tử liền dốc ngay chén rượu vào miệng, nuốt tròn mà chẳng chút đắn đo gì. Y ôm quyền xá. Tạ ân giáo chủ. Đặt tay lên vai án sát tử Giang Nam, Đại Thiên Giáo Chủ tử tốn nói. Chúc huynh đệ may mắn. Y nói dứt câu quay bước tiến thẳng vào cửa rèm, còn án sát tử thì trở bước quay ra. Khi y xuất hiện thì mọi ánh mắt đều đổ dồn cả vào y. Thấy mọi người nhìn mình, án sát tử Giang Nam cao hứng nói. Có huynh đệ nào đánh cuộc với ta không? Tất cả đều im lặng, rồi một người có bộ dạng lực lưỡng đứng lên. Án sát tử Hàn Châu muốn đánh cược với huynh, thể thức đánh cuộc như thế nào? Án sát tử Giang Nam buông một câu lạnh lùng. Thời gian bao lâu? Một con trăng. Bao nhiêu? Án sát tử Giang Nam chỉ số vàng trên chiếc mâm của gã. Số kim lượng của ta, một mâm đổi nửa mâm. Được, án sát tử Hàn Châu đánh cực với huynh. Vậy cùng nâng chén. Tất cả mọi án sát tử đều bưng chén hưởng ứng cuộc đánh bạc, hưởng ứng cuộc đánh cược của hai người này. Buổi đại yến bắt đầu rôm rả hẳn lên. Mặc dù họ ngồi bên nhau cùng chung một bàn đại yến, cùng chúc tụng nhau, thậm chí cùng giao bôi, nhưng tuyệt nhiên chẳng người nào để lộ hình tích cho người kia biết. Sự bí mật về nhân dạng chính là sự tồn tại của họ. Phần 1 của câu chuyện Cựu Truyền Âm Ma Công của tác giả Ngọa Long Sinh qua giọng đọc Viên Linh đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những phần tiếp theo.